Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Luận Kiếm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết trong tình thế nguy cấp thì triệu gọi cái vật bản mệnh, không ngờ lại là Tang Tang. Mở trạng thái kỳ diệu này, hắn sử dụng được sức mạnh của thần huy của Tang Tang mà tiêu diệt được Hạo Hồ. Vì Hạo Hồ là người ma tông mà, rất sợ sức mạnh của thần huy đó. Đoạn cuối tập trước thì vì sự xuất hiện của tông chủ ma tông Nhị Thập Tam Niên Thiền, vì vậy mà Diệp Tô mới yêu cầu thư viện phải xử lý. Nhưng Đại Sư Huynh mới giải thích là cũng không có lý do gì để xử lý hết. Cũng khó xử lý các kiểu nữa. Vì vậy khiến cho sau một hồi giải thích thì khiến cho mọi người nơi đây trầm mặc. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì Lát có thông báo cái lịch nghỉ Tết của Lát ở trên bài đăng Facebook hoặc là trên YouTube luôn. Các vị đạo hữu tham khảo để nắm rõ ha. Nắng sớm dần rực rỡ, sườn tuyết trong rừng lấm đớm bay múa trong ánh sáng như những đôi cánh ve khổng lồ, chỉ là mờ nhạt hơn trước nhiều. Diệp Tô nhìn màn sương tuyết đó, sắc mặt chợt biến đổi. Đêm qua gã và Đại Sư Huynh luôn theo dõi Hồ Nhạn Minh từ trên tường thành, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh trong rừng phía đông. Phải biết rằng Nhị Thập Tam Niên Thiền đối đầu ở trong rừng chính là Thất Niệm, một cường giả với Phật hiệu Vô Ngại. Người nọ rốt cuộc đã làm như thế nào? Ma tông bị tu hành chính đạo không dung thứ, vì họ mưu toan thay đổi quy tắc thiên địa, thu nạp nguyên khí tự nhiên vào cơ thể để khai phá một thế giới mới. Vị tông chủ ma tông kia chẳng lẽ đã vượt qua tầng thứ này? Chỉ cần khẽ vẫy đôi cánh ve trong suốt là có thể che phủ hào quang hạo thiên, sở hữu một phương thế giới riêng trong tự nhiên hay sao? Nếu đúng là như vậy thì mới giải thích được vì sao động tĩnh trong rừng có thể giấu được đôi mắt của gã và đại tiên sinh thư viện, khiến mọi người xung quanh hồ hoàn toàn không hay biết gì. Nhị Thập Tam Niên Thiền quả thực là đã mạnh đến mức này sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Tô tái nhợt, nhưng ngay sau đó gã lại thấy hoài nghi, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Gã lặng lẽ cảm nhận hơi thở còn sót lại trong rừng, rơi vào trầm mặc. Trong lúc Diệp Tô im lặng, Đại Sư Huynh và Thất Niệm đã có một cuộc đối thoại ngắn. Thất Niệm là người câm nên cuộc đối thoại mang tính một chiều, giống như là một lời tuyên cáo ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ. Nội dung cụ thể không ai biết, nhưng mà chắc chắn có liên quan tới Ninh Khuyết. Phía dưới cầu tuyết, binh sĩ Vũ Lâm Quân đã mệt mỏi tột độ, thức trắng một đêm không nghỉ không khiến cho họ khó chịu, nhưng việc bị một người chặn đường suốt đêm mà không thể tham gia trận chiến trên hồ khiến họ cảm thấy nhục nhã. Hứa Thế bước lên cầu tuyết, đi tới trước mặt Nhị Sư Huynh, vịn vào lan can nhìn xuống dòng sông đóng băng, nói: "Chẳng lẽ ta thực sự đã già rồi sao?" Vị sư huynh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi từng hạt tuyết trên người để đảm bảo viện phục không một nếp nhăn, sau đó mới đáp: "Người giống vị đã già rồi." Hứa Thế không giận mà thản nhiên nói: "Thư viện đúng là nơi có thể tạo ra kỳ tích mà. Ninh Khuyết đã làm được điều không ai ngờ tới. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng điều này thực sự công bằng sao?" Vị sư huynh đi tới cạnh lão, nhìn xuống dưới cầu. Gió đêm đã thổi tuyết ở trên mặt băng dạt về hai bên, mặt băng lờ mờ soi bóng người. Gã nhìn cái bóng mình dưới băng để chỉnh lại chiếc mũ cao cho ngay ngắn, rồi bình thản mà đáp: "Ta làm việc công bằng nhất." Hứa Thế với gương mặt đầy nếp nhăn, giọng khàn khàn: "Quân mạch làm việc luôn có phong thái quân tử, thế gian không ai dám nghi ngờ ngươi. Nhưng đêm qua Ninh Khuyết dựa vào tiểu thị nữ kia để gián đoạn chí mạng cho Hạ Hầu, lấy hai tránh một, cái đó gọi là công bằng hay sao?" "Tiểu sư đệ của ta là phù sư, trong quy củ của giới tu hành, khi quyết đấu phù đương nhiên có thể mang theo cận thị, chuyện này không có vấn đề gì." Hứa Thế nghĩ đến những tiếng sấm kinh thiên động địa trên hồ đêm qua, nhíu mày: Ninh Khuyết đâu chỉ đơn thuần là phù sư, còn Tăng Tăng cô nương là truyền nhân duy nhất của Quang Minh Đại Thần Quan, sao có thể gọi là cận thị chứ? Phù sư là phù sư, tiểu sư đệ dù phù võ song tu hay kim thông thần thuật đạo pháp gì, nếu hắn nói mình là phù sư thì hắn chính là phù sư. Còn về Tăng Tăng, dù tương lai nàng có thành Quang Minh Đại Thần Quan của Tây Lăng, nhưng nếu nàng muốn làm cận thị cho tiểu sư đệ thì nàng chính là cận thị. Hứa Thế sắc mặt trầm xuống. Hóa ra quân mạch cũng biết dùng lý lẽ cưỡng tự đoạt lý nữa. Ta là người coi trọng đạo lý và lễ nghi nhất thế gian, tất nhiên phải giỏi dùng mọi thủ đoạn để đạo lý đứng về phía của mình rồi. Chẳng những cưỡng tự đoạt lý mà cưỡng bách cũng được. Năm đó đạo thạch tăng của Nguyệt Luân Quốc cũng mang theo cận thị Vũ Tăng. Quân bộ các ngươi đã thẩm duyệt công văn khiêu chiến, cung cấp thông tin địa chỉ. Lúc đó các ngươi không nói không công bằng, thì bây giờ đừng bao giờ nhắc lại. Nếu không, thư viện không ngại thỉnh giáo quân đội xem thế nào mới gọi là công bằng đâu. Nói xong, vị sư huynh xoay người đi về phía đầu cầu. Chiếc mũ cao trên đầu của gã đổ bóng dưới ánh nắng sáng sớm, như khắc sâu vào lớp tuyết dày trên mặt cầu. Hứa Thế nhìn theo bóng lưng của gã, im lặng không nói. Người ngồi khoanh chân trên cầu suốt đêm đã đi rồi, cầu tuyết giờ đã thông. Suốt một ngày một đêm, gã không ngắm cảnh trên cầu mà tự biến mình thành một bức tranh phong cảnh mà không ai dám bước vào. Một viên sĩ quan tiến đến sau lưng Hứa Thế, nói nhỏ điều gì đó. Hứa Thế giọng khàn khàn. Hạ hầu có công với quốc gia, hãy lo liệu hậu sự cho chu đáo đi. Việc này triều đình sẽ có an bài, quân đội hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trong hoàng cung lúc này, không khí vô cùng áp lực. Điện tuyết không có thái giám hay cung nữ nào, chỉ một vài người nghe được tiếng khóc của hoàng hậu. Đó là những người hiếm hoi biết mối quan hệ huynh muội giữa hoàng hậu và hạ hầu. Tại phủ công chúa cách đó không xa, không khí lại hoàn toàn khác. Sau khi đạo sĩ mang ô mỡ bò báo tin rời đi, một sự vui mừng lẫn kinh ngạc lan tỏa khắp phủ. Lý Ngư vỗ nhẹ lồng ngực đang phập phồng, nhìn chén trà xanh trước mặt, dùng ý chí sắt đá để trấn tĩnh lại. Đình Quyết thực sự đã giết được hạ hầu, lợi ích to lớn từ việc này khiến nàng cảm thấy choáng ngợp. Nhưng việc Đình Quyết còn sống lại làm cho nàng thực sự an lòng. Lý Hùng Viên ở ngồi cạnh nàng với vẻ mặt ngơ ngác. Gã biết hạ hầu chết là tốt cho mình, nhưng không hiểu nổi vì sao tỷ tỷ và các mưu sĩ lại vui mừng cuồng nhiệt đến như vậy. Gã chỉ muốn đi ngủ sau một đêm thức trắng thôi. Lý Ngư phất tay cho mưu sĩ lui ra, giữ Lý Hùng Viên lại. Trong phòng yên tĩnh này, nàng nhìn đứa em trai mình yêu thương nhất, đôi mắt trong trẻo rơm rớm nước mắt, giọng run run. Sau này ngôi vị hoàng đế của đại đường ta chắc chắn là của đệ rồi. Nghe những lời này của Lý Ngư, Lý Hùng Viên cảm thấy kinh ngạc. Thân là hoàng tử, gã không phải kẻ hoàn toàn vô dụng, đương nhiên hiểu rõ cái chết của hạ hầu mang lại lợi ích lớn thế nào cho mình. Nhưng mà gã vẫn không hiểu nổi tại sao tỷ tỷ lại chắc chắn ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về mình như vậy. Lý Ngư nhìn đứa tiểu đệ đang ngơ ngác, nghĩ đến việc hai chị em nương tựa vào nhau từ khi mẫu hậu qua đời, nghĩ đến những nỗ lực và hy sinh nàng đã bỏ ra để tranh đoạt ngôi vị cho gã, lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng mới nói: Ninh Khuyết là đệ tử tầng hai của thư viện, hạ hầu chết trong tay hắn, người phụ nữ kia làm sao có thể thân cận với thư viện được nữa. Dù nàng ta có giả vờ hay nhẫn nhịn như thế nào, thư viện cũng không bao giờ đứng về phía nàng ta. Một khe rãnh vô hình đã xuất hiện giữa thư viện và nàng ta, vậy thì con trai nàng ta làm sao có thể làm hoàng đế được. Lý Hùng Viên cuối cùng cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu không có thư viện ủng hộ, dù phụ hoàng có sủng ái đứa trẻ kia đến đâu cũng không dám dễ dàng giao đế quốc cho phe hoàng hậu. Nghĩ đến đây, hơi thở của vị hoàng tử trẻ tuổi dồn dập hơn. Gã nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thậm chí có chút dữ tợn. Gã chợt nhớ tới tin tức mà Hạ Minh Trì vừa thông báo, hơi lo lắng mà nói: Ba vị cung phụng của Thanh Hà quận đã chết ở Trường An, không biết bên đó sẽ phản ứng ra làm sao nữa. Lý Ngư nhíu mày, cũng thấy chuyện này có chút phiền phức đây. Những năm qua, các thế gia vọng tộc ở Thanh Hà quận đã hỗ trợ nàng một lượng tiền bạc lớn để nàng lôi kéo triều thần. Phía sau nàng luôn có sự trợ giúp của họ. Nay lão tổ tông của họ chết tại thành Trường An, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Căn nhà bên Hồ Nhãn Minh sau trận đại chiến đêm qua đã bị tàn phá nghiêm trọng. Xa gãy, tường đổ, khắp nơi là gạch vụn bừa bãi. Chỉ có biệt viện hẻo lánh là còn tương đối nguyên vẹn. Ninh Quyết và Tang Tang trở về biệt viện dưới sự chăm sóc của Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Họ tắm rửa, bôi thuốc, ăn uống qua loa rồi chìm vào giấc ngủ say. Cảnh giới quanh khu phố Hồ Nhãn Minh đã được dỡ bỏ. Ngoại trừ nha dịch của phủ Trường An duy trì trật tự bên ngoài để ngăn dân chúng hiếu kỳ, không còn sự quản chế nào khác. Nhóm người của Ngư Long Bang dưới sự chỉ đạo của Tề Thiếu Gia đã nhanh chóng có mặt để dọn dẹp và sửa chữa căn nhà. Nhưng vì hư hại quá nặng nên rõ ràng không thể xong trong một sớm một chiều. Những nha hoàn và quản sự bị Ninh Khuyết cho lánh đi trước trận chiến cũng lục tục trở về. Thấy đống đổ nát, nhiều người lo sợ muốn rời đi, nhưng vì khí ức của họ đều nằm trong tay phủ học sĩ, nên khi vợ chồng đại học sĩ Tằng Tĩnh đến thăm con gái, mọi người đều đã yên vị. Đã có người hầu chăm sóc nên Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường trở về thư viện. Thành Trường An lúc này chưa hẳn đã yên bình, nhất là khi các thiên hạ hành tẩu của đạo, Phật, hai tông vẫn còn đó, cần phải cẩn thận hơn. Lúc chạng vạng, biệt viện yên tĩnh, tiếng dọn dẹp gạch đá bên ngoài mơ hồ truyền vào. Diệp Hồng Ngư cũng đã trở về căn nhà bên hồ, nàng đứng ngoài cửa nhìn chủ tớ hai người đang ngủ say trên sập. Nhìn một lúc lâu rồi mới quay về phòng mình, giống như những tháng qua vẫn vậy. Trận chiến trên hồ Nhãn Minh tuy Ninh Khuyết và Tang Tang không bị thương quá nặng, nhưng họ chỉ bắt đầu đổ máu khi Hạ Hầu dùng đến thiết thương vào phút cuối. Tuy nhiên trận chiến nhìn như toàn thắng này lại gây tổn hại cực lớn đến tinh thần và thể chất của họ. Để phóng ra cơn lốc phù văn, gây nổ rụng sen và bắn ra 13 mũi phù tiễn, niệm lực và hạo nhiên khí trong người Ninh Khuyết đã hoàn toàn cạn sạch. Còn Tang Tang, việc tỏa ra thần huy rực rỡ bên vách núi gần như là một thủ đoạn thiêu đốt bản chất sinh mạng, khiến ánh sáng trong người nàng tan biến, chỉ còn lại bóng tối, cơ thể lạnh ngắt như băng. Ninh Khuyết lo lắng chứng hư hàn trong người của nàng tái phát, trước khi ngủ đã kéo nàng vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho nàng như những năm xưa. Vì cánh tay phải bị thương nặng do phản lực của phù tiễn, hắn lại không quen dùng tay trái nên chỉ ôm nhẹ nhưng vẫn rất ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Tang Tang tỉnh dậy nhưng mà đầu đau dữ dội, cả người rệu rã không thể đứng lên. Ninh Khuyết cũng suy yếu tột độ. Hắn kéo nàng lại trong chăn, bắt nàng nằm yên nghỉ ngơi, sai nha hoàn bưng đồ ăn nước uống vào tận nơi, không cho nàng dậy làm việc nhà. Họ nằm nghỉ như vậy suốt 3 ngày 3 đêm, khi tinh thần dần khá hơn, Ninh Khuyết mới bò dậy ra vườn, cầm phát đao bắt đầu tập luyện. Thiên đào xé gió, hàng mang lấp lánh như tuyết. Đột nhiên hắn dừng lại như là nghĩ đến điều gì đó, đứng lặng lặng giữa vườn, thân hình cứng nhắc nhìn thanh phát đao trong tay hồi lâu. Những năm qua trừ khi có việc đại sự, mỗi sáng sau khi được Tang Tang hầu hạ rửa mặt ăn uống, hắn đều bắt đầu luyện công. Dù là đao pháp, tiễn thuật hay minh tưởng, chưa bao giờ hắn lười biếng, vì luôn phải đối mặt với nỗi lo sợ cái chết và áp lực báo thù. Buổi sáng hôm nay dường như cũng giống như bao buổi sáng bình thường khác, nhưng thực tế nó lại rất khác biệt. Hắn bây giờ đã là đệ tử tầng hai của thư viện, thế gian không mấy người có thể đe dọa mạng sống của hắn nữa. Và quan trọng nhất là Hạ Hầu đã chết rồi. Hạ Hầu đã chết, vậy luyện đao để làm gì nữa? Đinh Khuyết nắm chặt thanh phát đao nặng nề, đứng lặng im rất lâu rồi lại tiếp tục vung đao. Mỗi nhát chém đều dứt khoát, mỗi động tác đều tỉ mỉ, chuẩn xác. Chưa nghĩ ra tại sao phải luyện đao thì tạm thời không nghĩ nữa. Như hắn từng nói với đại sư huynh, đây là cả thế giới, là tất cả phong cảnh của hắn. Nhất thời hắn không thể và cũng không muốn thoát khỏi sức mạnh của thói quen đó. Những ngày mùa đông tiếp theo, căn nhà bên hồ Nhãn Minh dần được các công tượng của Ngư Long Bang sửa chữa. Việc này tốn kém không ít tiền bạc. Để trang trải, Ninh Khuyết phải rút trước tiền hoa hồng từ sòng bài ở Tây Thành mà Triều Tiểu Thủ để lại, thậm chí ứng trước cả tiền của năm sau. Ninh Khuyết và Tang Tang không đi đâu cả, chỉ ở trong trang viên. Có lẽ họ chưa quen với cuộc sống nhàn hạ không mục tiêu hiện tại, hoặc thương thế từ trận chiến hồ Nhãn Minh chưa hoàn toàn bình phục, nên tinh thần cả hai đều có chút mệt mỏi. Sự mệt mỏi này không phải là nỗi buồn của văn nhân thi sĩ, mà chỉ là sự rệu rã sau khi tinh thần được buông lỏng tột độ. Tất nhiên Ninh Khuyết vẫn giữ được cảnh giác cao độ, dù trận chiến trên hồ là một cuộc chiến đấu công bằng. Nhưng Hạ Hầu dù sao cũng là đại tướng quân của đế quốc, có vô số đồng liêu và bạn bè trong quân đội và triều đình. Nay ông ta chết dưới tay của hắn, ai biết được thành Trường An có đang ngầm nổi sóng gió gì hay không. Hắn đã thừa nhận trước cổng cung rằng mình không phải con trai của Lâm Quang Viễn, lệnh đặc xá của bệ hạ tự nhiên không còn hiệu lực. Vậy triều đình có tiếp tục điều tra các vụ mưu sát hay không? Gần 10 vị quan viên và đại tướng của đế quốc đã chết dưới tay của hắn, liệu một đế quốc luôn thượng tôn pháp luật như Đại Đường có tiếp tục im lặng hay không? Diễn biến tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Khuyết. Tang lễ của Hạ Hầu được tổ chức long trọng nhưng lặng lẽ. Phủ trấn quân đại tướng quân bị niêm phong, gia quyến của ông ta bao gồm cả hai vị công tử đều đã rời thành về quê. Không một ai nhắc lại những vụ án mạng cũ, ngay cả quân đội vốn nổi tiếng cứng rắn cũng trở nên bình tĩnh lạ thường. Ngoại trừ vợ chồng đại học sĩ Tăng Tĩnh đến thăm vài lần, triều đình không có thêm bất kỳ ai bước chân vào trang viên Hồ Nhãn Minh. Cứ như thể trận đối đầu trước cổng cung hay trận chiến thảm thiết trên hồ chưa từng xảy ra. Cứ như thể mọi chuyện trong thành Trường An chưa bao giờ tồn tại. Vào một buổi sáng tuyết rơi nhẹ, Diệp Hồng Ngư cũng rời khỏi Hồ Nhãn Minh. Ninh Khuyết và Tang Tang che chiếc ô đen lớn tiễn nàng ra đến cổng. Hắn nhìn cánh cổng mới tinh, nhớ lại cảnh tượng ngày mưa năm nào, bùi ngùi nói: "Thật không ngờ, ta lỡ cùng với ngươi suốt nửa năm trời đó." Diệp Hồng Ngư mới đáp: "Mấy lời vô nghĩa nhạt nhẽo như vậy, sau này tốt nhất đừng nói nữa." "Ta sẽ cố gắng sau này nói những lời vô nghĩa thanh cao hơn. Ngươi đắc tội với Tài Quyết Đại Thần Quan mới phải chạy khỏi thần điện, bây giờ rời Trường An rồi, thế gian này làm gì còn tịnh thổ nào cho ngươi. Như lời ngươi nói vậy, Diệp Tu căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện của thần điện, cũng chẳng màng đến sự sống chết của ngươi. Ngươi không lo sẽ bị người của thần điện giết hay sao vậy?" "Sống chết là chuyện riêng của mỗi người, cũng là chuyện mà bản thân không thể hoàn toàn kiểm soát được, không thể trông chờ vào ai khác cả. Dù là huynh trưởng, nhưng ta muốn tự mình kiểm soát nó." "Ngươi là người đạo môn, ta không tranh luận triết lý với ngươi." Ninh Khuyết cười đáp, rồi đưa tay phủi đi một mảnh tuyết mỏng trên vai. Theo động tác đó, cái lúm đồng tiền nhỏ trên mặt hắn hiện ra rõ rệt. Diệp Hồng Ngư nhìn lúm đồng tiền và nụ cười của hắn, thầm nghĩ: phải là cái loại đời người thế nào mới khiến một kẻ vô sĩ, lạnh lùng như hắn có được nụ cười đẹp đến như vậy? "Có một chuyện ta mãi vẫn không hiểu," nàng đột ngột hỏi. Ninh Khuyết mới ngẩn người: "Chuyện gì vậy?" "Về thiên phú tu đạo, ta rõ ràng hơn hẳn ngươi. Nhưng vì việc lĩnh ngộ đạo kiếm trên giấy kia, ta lại không bằng ngươi. Ta phải đi từ Tây Lăng đến Trường An, hao tổn bao tâm sức mới ngộ ra được 10 phần. Vậy mà ngươi chỉ nhìn một đêm đã có thể mô phỏng được kiếm ý và kiếm thế của nó rồi." Ninh Khuyết ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ta cũng không rõ lắm nữa, ngươi có tìm được câu trả lời chưa vậy?" "Ngày đó trên hồ tuyết, khi ngươi ngưng tụ đại hà kiếm ý vào lưỡi đao để đâm hạ hầu, ta nhìn cảnh tượng đó, nhìn luồng kiếm thế cuồn cuộn như sóng dữ kia, liên tưởng đến cuộc đời bi thảm của ngươi, ta mơ hồ nghĩ ra một khả năng." "Hả? Khả năng gì vậy?" "Chân nghĩa của đạo kiếm trên giấy không nằm ở việc nó mỏng đến mức không có kẻ hở, không giật gì không chém, cũng chẳng phải ở khí thế bàn bạc như nước biển vô tận đổ xuống, mà nằm ở đạo lý đơn giản nhất của dòng nước. Nước trên đời này luôn chảy xuống chỗ thấp mà không thể quay đầu. Đó chính là sự tuyệt đối không hối tiếc. Nói cách khác, khi đã biết việc mình làm là đúng đắn, thì cứ vậy mà làm thôi. Về phương diện này không nghi ngờ gì nữa, ngươi chính là kẻ mạnh." "Hóa ra là đạo lý này hả? Ta còn tưởng ngươi định nói là vì con người ta hạ lưu nên mới hiểu được cái loại kiếm pháp chuyên chảy xuống hạ lưu này chứ." Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư nói: "Ngươi đã hiểu ra đạo lý này rồi, cho nên mới muốn rời khỏi Trường An hả?" "Đúng vậy." "Vậy ngươi vẫn chưa cảm ơn ta đó?" "Đó là kiếm của ta, lẽ ra ngươi phải cảm ơn ta mới phải." "Vậy thì đôi bên khỏi cần cảm ơn vậy." "Đôi bên không ai nợ ai." Nói xong, nàng quay người bước đi, tuyết mỏng rơi nhẹ, tà áo xanh dần khuất xa. Nhìn bóng dáng cô gái đạo môn dần biến mất trong màn sương tuyết, Ninh Khuyết im lặng không nói gì. Hắn và đạo sĩ từng là kẻ thù sinh tử trên hoang nguyên, từng là chiến hữu kề vai sát cánh trong Sơn Môn Ma Tông, và giờ lại cùng sống dưới một cái mái nhà ở Hồ Nhãn Minh suốt nửa năm trời. Tuy không hẳn là tình hữu nghị thâm giao, nhưng họ đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau. Nghĩ đến việc lần ra đi này, nếu nàng còn sống sót, lần gặp lại sau rất có thể sẽ là lúc rút kiếm đối đầu. Hoặc hắn chết, hoặc nàng chết, khiến hắn không khỏi có chút bùi ngùi cảm thán. Cuối cùng hắn mới nói với Tang Tang: "Ta rất bội phục người phụ nữ này đó." Vì trận chiến giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu trên Hồ Nhãn Minh, thành Trường An. Vì trận chiến giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu trên Hồ Nhãn Minh, thành Trường An đã quy tụ rất nhiều cường giả. Tuy những bậc đại năng từ những nơi không thể biết như là quan chủ tri thủ quan hay giảng kinh thủ tọa của chùa Huyền Không không xuất hiện, trưởng giáo Tây Lăng cùng các đại thượng quan hay những bậc đại đức của Phật Tông cũng không tới. Nhưng khung cảnh bây giờ đã đủ để làm rung động lòng người. Các thiên hạ hành tổ của đạo và Phật, các cung phụng của Thanh Hà quận đều đã lộ diện bên Hồ Nhãn Minh. Kiếm cát của Nam Tấn tuy chỉ phái tới một sứ giả không mấy nổi bực, nhưng ai cũng hiểu rõ đó chính là tai mắt của Liễu Bạch. Kinh ngạc nhất chính là sự tái xuất thần bí của tông chủ Ma Tông Nhị Thập Tam Niên Thiện. Việc nhiều cường giả tụ hội về Trường An, mối quan tâm hàng đầu đương nhiên là kết cục của Hạ Hầu, vị trưởng lão khách khanh của đạo môn, cùng với tin đồn Ninh Khuyết là con trai Minh Vương. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây giống như là một cuộc thăm dò cẩn trọng của giới tu hành đối với thư viện. Đối mặt với cuộc thăm dò đó, thư viện không làm gì nhiều. Chỉ có nhị sư huynh ngồi suốt đêm ở trên cầu tuyết, đại sư huynh trò chuyện một đêm với Diệp Tu và một thời gian rất dài với Thất Niệm. Kết cục của chuyện này là Ninh Khuyết đã giành chiến thắng trước Hạ Hầu bằng một phương thức khiến cả giới tu hành kinh ngạc. Nhị thập tam niên thiền lại một lần nữa biến mất thần bí, còn thiên hạ hành tổ của chùa Huyền Không là Thất Niệm, sau khi nghe đại sư huynh nói một tràng dài, đã trầm mặc suy tư 10 ngày trong tháp Vạn Nhạn rồi rời khỏi Trường An. Điều này một lần nữa chứng minh một chân lý gần như tuyệt đối, thư viện là nơi không thể lây chuyển. Đám người phủ tướng quân Hạ Hầu đã rời Trường An, Diệp Hồng Ngư cũng đã đi. Vài ngày sau đến lượt Diệp Tu cũng chuẩn bị khởi hành. Đại sư huynh thư viện đích thân đến tiễn. Diệp Tu nhìn ngôi đạo quán nhỏ vừa được sửa sang lại, nghĩ đến việc những thanh xà gỗ kia có lẽ còn vương mồ hôi của mình, cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Một lúc sau nụ cười tắt liệm, gã nói: "Ta vẫn chưa hiểu." Đại sư huynh biết gã không hiểu điều gì, mỉm cười mà đáp: "Nắm đấm của Đường, kiếm của Liễu Bạch, la phù của Nhan Sắc, đao tiễn của Hậu Sơn, cộng thêm Tăng Tăng, người thừa kế của Quang Minh Thần Tọa, Hạ Hầu làm sao có thể không bại chứ? Hơn nữa hắn dù sao cũng là người của thư viện ta, sao có thể không thắng được chứ?" Diệp Tô im lặng hồi lâu, đột ngột cười lớn. "Người của thư viện sao có thể không thắng hả? Một lý lẽ thật là vô lý đó, nhưng cũng là sự khí phách vô cùng bá đạo đó." Tiếng cười vang vọng trên phố phủ đầy tuyết. Vị truyền nhân kiêu ngạo của tri thủ quan này đã nhập thế tu hành tại Trường An, tìm thấy cơ duyên bên đống đổ nát của đạo quán nhỏ. Cảnh giới vốn đã tuyệt diệu nay lại được thăng hoa, cuối cùng nghe câu nói về thư viện kia mà hiểu ra mọi chuyện, rất thanh thản ra đi. Xác nhận thành Trường An đã thực sự khôi phục vẻ bình yên, không còn ai mưu toan thăm dò thư viện nữa, Đình Khuyết cũng không tiếp tục ở lại trang viên Binh Hồ. Hắn đưa Tàng Tàng đến Hùng Tụ Chiêu, Giảng Đại Gia mới thở dài: "Người càng lúc càng giống người đó rồi." Đình Khuyết mới lắc đầu: "Ta và Tiểu Sư Thúc chẳng có điểm nào giống nhau cả." "Người chưa từng gặp Tiểu Sư Thúc của mình mà." "Nhưng ta biết mình không giống đâu, vì Tiểu Sư Thúc là người tiêu sái, còn ta vĩnh viễn không thể sống một cách tiêu sái như vậy được." "Nhưng mà sau này có thể học hỏi thêm." Sau đó hai người rời Hồng Tụ Chiêu, ngồi trên chiếc xe ngựa màu đen ra khỏi Chu Tước Bung, dọc theo quan đạo thẳng tắp phủ đầy tuyết, đi về hướng ngọn núi lớn ở phía nam thành, trực tiếp lái vào thư viện. Ninh Khuyết không hề hay biết về những chân tướng và chi tiết diễn ra trong thành khi hắn quyết chiến với Hạ Hầu. Nhìn qua thì có vẻ các sư huynh không ra tay tương trợ, nhưng hắn hiểu rất rõ trong cục diện gian nan đó, các sư huynh chắc chắn đã âm thầm làm rất nhiều việc. Trong nhà cỏ, hắn dắt tay Tang Tang cúi đầu thật sâu cảm tạ đại sư huynh và nhị sư huynh, sau đó lần lượt cảm tạ tứ sư huynh, lục sư huynh và thất sư tỷ về những món bảo vật như phù tiễn, thiết đao và trận pháp bên hồ. Các sư huynh sư tỷ vẫn bình thản, dè dặt hoặc đắc ý nhận đại lễ của hắn. Nhị sư huynh vốn luôn lạnh lùng nhất, lúc này vẻ mặt vô cùng ấm áp, nghĩ đến việc tiểu sư đệ có thể giết chết Hạ Hầu, làm sư huynh như gã cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Tam sư tỷ Dư Liêm không có mặt ở sau núi, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ phía đông của thương lâu cũ, viết chữ như thường lệ, gương mặt tĩnh lặng và chuyên chú. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, mỉm cười, đưa tay lên môi khẽ hà một hơi ấm, trông thật dịu dàng và ấm áp. Đường Tiểu Đường là đồ đệ của nàng, hôm nay không có bài vở nên đứng một bên mày mực. Tuy đôi tay của bé đã mỏi nhừ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rạng người nụ cười ngọt ngào. Tam sư tỷ có chút khó hiểu, hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?" "Ca ca vẫn luôn muốn giết tên phản đồ Hạ Hầu, nghe nói trên Hoang Nguyên huynh ấy chỉ muốn giết hắn mà bị trọng thương nặng á, biết được tin này chắc huynh ấy vui lắm." Đường Tiểu Đường giơ tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhìn sư phụ gật đầu, mỉm cười mà nói: "Nếu tông chủ còn sống, người chắc chắn cũng sẽ rất vui." Ngày hôm đó, tuyết ở Trường An chợt đổ lớn, rơi lả tả xuống phố phường. Ninh Khuyết đã định ngày hôm đó đi tảo mộ nên đành đổi tuyết ra khỏi thành. Hắn và Tang Tang đến trước những ngôi mộ trong đám cỏ rậm gần thư viện, nói vài lời với sư phụ Nhan Sắc, rót một vòi rượu mới trước mộ, rồi lấy ra một chiếc áo lót còn vương mùi hương thơm của Thủy Châu Nhi cô nương, che gió châm lửa mà đốt. Tang Tang lo lắng hỏi: "Thủy Châu Nhi tỷ tỷ mà biết sẽ nổi giận không vậy?" "Ngươi không nói, ta không nói, làm sao nàng ấy biết được chứ?" Làm xong việc đó, hắn và Tang Tang ngồi xe ngựa đến một nghĩa trang khác, men theo địa chỉ mà thị vệ cung cấp, rẽ qua bao nhiêu hàng bia mộ như rừng cây, cuối cùng cũng tìm thấy mộ của Tiểu Hắc Tử. Ninh Khuyết nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên bia mộ, nhìn cái tên trên đó, ấy nấy mà nói: Năm xưa lúc nhỏ chúng ta đã hứa với nhau, nếu ai chết trước thì người còn lại sau khi giết được Hạ Hầu phải mang đầu của hắn đến trước mộ tế bái. Ê, thực xin lỗi ngạ, ta không làm được rồi. Thi thể của Hạ Hầu được quân đội dớt lên rồi liệm vào quan tài rồi, ta cũng chẳng nỡ phá quan chém đầu hắn làm gì. Nhưng nghe nói lúc chết trông hắn thảm lắm, chẳng khác gì miếng thịt đã bị hầm nát trong nồi đâu. Nói xong câu đùa có chút ác ý đó, Ninh Khuyết sảng khoái cười lớn, rồi nhận lấy hai đoạn thiết thương gãy đen ngòm nặng nề từ tay Tang Tang, cắm sâu vào lớp đất lạnh trước mộ như hai nén nhang lớn. Mấy năm nay để không khiến người khác chú ý, Ninh Khuyết thủy chung không tới tế bái Tiểu Hắc Tử. Hôm nay đại thù đã báo, triều đình cho dù biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Hắc Tử cũng không cần phải lo lắng nữa. Huyết hải thâm thù đã báo, đáng lẽ phải tế bái cha mẹ trước tiên. Song sau vụ huyết án năm đó, di thể của cha mẹ ruột Ninh Khuyết và Lâm Quang Viễn và Lý Tâm Nương sau khi được đạo môn tế phụng giảng lược đã đốt thành tro cốt trải xuống vị thủy, làm gì có mộ địa. Ngôi mộ nhỏ này của Tiểu Hắc Tử coi là một mộ địa của những người năm đó vậy. Gió tuyết càng lúc càng dày, Tang Tang dương đại hắc tán cố sức dùng hai tay nắm thật chặt che chắn phía sau hắn. Ninh Khuyết ngồi xổm xuống, từ trong lồng lấy ra một xấp giấy dầu rồi đốt đi. Trên giấy dầu viết rất nhiều cái tên, một vài cái tên phía sau đã bị gạch bỏ, giống như tờ giấy dầu này hóa thành khối xanh, trong nháy mắt bị gió tuyết thổi tan. Tang Tang thấp giọng hỏi, bên phía Thân Vương điện hạ làm sao bây giờ? Đinh Khuyết nhìn đống tro đen nhấp nhô trên mặt tuyết nói, năm đó hắn chỉ là người nói leo thôi, bây giờ không làm được Thân Vương nữa coi như là trả chút đại giá rồi, để xem hắn sống thế nào trong hai năm tới. Thiếu gia không phải thường xuyên nói muốn giết kẻ thù ác sao? Kẻ thù ác chủ mưu là lão sư của ngươi kìa, nhưng mà ông ta đã chết rồi. Lúc trước ở trước mộ sư phó nhìn thấy mộ địa của ông ta, ta từng nghĩ có nên đào lên hay không nữa, nhưng mà thôi bỏ đi. Khi thành Trường An bao phủ trong gió tuyết, sâu trong núi của Tây Lăng Thượng Quốc vẫn ấm áp như xuân. Điều này một phần là do dòng nước ấm từ biển ngoài đê Tống Quốc ở phía đông, phần lớn là vì nơi này vốn là vùng đất được Hạo Thiên che chở. Bên ngoài gian đạo quan đơn sơ sâu trong núi, có một nam tử trẻ tuổi đang đứng. Nam tử kia dung nhan tuấn mỹ vô cùng, dù trên gò má có vài vết thương bắt mắt, ngược lại càng tăng thêm vài phần mị lực. Trung niên đạo nhân đứng ở trên thềm đá nhìn nam tử trẻ tuổi, nói, Long Khánh hoàng tử, ngươi thực sự kiên trì muốn vào đây khổ tu sao? Ngươi có biết điều này có ý nghĩa là gì hay không? Thì ra nam tử trẻ tuổi kia chính là Long Khánh hoàng tử. Trong lòng bàn tay của gã ẩn hiện vệt chai và sắc da nhợt nhạt vì ngâm nước, có lẽ những ngày qua gã đều lên đên trên biển. Gã kính cẩn mà đáp, đây là phân phó của sư phụ, làm đệ tử không dám có bất kỳ ý kiến nào, chỉ cần có thể nhìn thấy thiên thư, chịu bao nhiêu khổ cực và hành hạ đều không sao cả. Trung niên đạo sĩ mới nói, đây là ý của quan chủ, tự nhiên không ai ngăn trở ngươi rồi, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi nha, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi mà muốn xem thiên thư tùy thời đều có thể mất mạng. Long Khánh mới bình tĩnh đáp, sư thúc, ta bây giờ giống dĩ đã là một người đã chết rồi. Trung niên đạo sĩ nhìn đóa đào hoa màu đen trước ngực Long Khánh, nhớ tới lời đụng Ninh Khuyết bắn một tên xuyên thấu lồng ngực người này ở tuyết nhai, liền hiểu ý tứ người chết trong lời của gã, than nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Bước lên thềm đá chính là tiến vào bất khả tri chi địa của đạo môn Tri Thủ Quan. Long Khánh mặc dù đã bái quan chủ Tri Thủ Quan làm thầy, nhưng mà lúc này tâm tình vẫn không tránh khỏi khẩn trương. Sâu trong đạo quan bên hồ nước xuất hiện bảy gian nhà cỏ nằm rải rác. Mái nhà lập bằng cỏ tranh, trông có vẻ rẻ tiền và đơn sơ, vốn không nên có chút trang nghiêm quý phái nào. Nhưng mà cỏ tranh trên mái những gian nhà này lại có sắc như kim ngọc, mặc cho trải qua bao nhiêu bụi bặm mưa gió, chúng vẫn rực rỡ vô cùng. Loại cỏ tranh này tự thân mang theo thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, có thể ngự phong trừ vũ, xua tan hơi lạnh, giúp cho người thanh tâm tịnh ý. Trong tự nhiên, loại cỏ này sớm đã tuyệt chủng, có thể nói là cực kỳ trân quý. Thế gian chỉ có hai nơi xa xỉ đến mức dùng cái loại cỏ này lập nhà. Một là dãy nhà cỏ bên hồ dùng để cất giữ bảy cuốn thiên thư. Nơi còn lại là gian nhà cỏ bốn bề lộng gió của phu tử ở Hậu Sơn Thư Viện. Long Khánh đi vào gian nhà cỏ đầu tiên, nhìn cuốn điển tịch cũ kỹ như màu máu khô đặt trên bàn gỗ trầm hương. Gã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Đôi bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo khẽ rung lên. Bản điển tịch này chính là thiên thư quyển thứ nhất Nhật Tự Quyển. Đây cũng là quyển thiên thư duy nhất gã có thể mở ra với cảnh giới hiện tại. Long Khánh chậm rãi lật bìa sách màu đen, đập vào mắt là trang giấy trắng tinh. Sau đó gã lật sang trang thứ hai. Trang này viết những cái tên như Liễu Bạch, Quân Mạch, Đường, đều là những cường giả tu hành chí cao trên thế gian này. Vì trong lòng sớm có dự liệu nên gã không kinh hãi, chỉ thầm nghĩ nếu sau này mình leo lên ngọn núi cao nhất của con đường tu hành, những cái tên lấp lánh này đều trở thành đá lót đường dưới chân mình thôi. Lòng Khánh tiếp tục lật xem nhật tự quyển. Ở phía trên trang giấy này, gã nhìn thấy cái tên của thư sĩ Mạc Sơn Sơn. Sau đó ở vị trí cao nhất, gã thấy tên của Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư. Hai cái tên này gần như song hành, nét bút như muốn rách giấy mà ra, đâm thẳng vào trang trước đó. Nhìn ba cái tên này, ánh mắt của Lòng Khánh trở nên cực kỳ oán độc, hô hấp cũng dồn dập hơn nhiều. Nhưng lát sau, tất cả cảm xúc đều biến mất một cách thần bí. Đôi mắt của gã trở lại sự bình tĩnh cực độ, ngày càng sáng rực như những viên dạ minh châu được giác vàng, tràn đầy quang minh. Đông đi xuân đến, ngày tháng dần trôi. Thế gian không ai biết rằng, Lòng Khánh hoàng tử tưởng như đã chết, nay đang ở trong tri thủ quan dốc lòng tu hành. Mỗi ngày gã dậy sớm quét dọn tiền quan, sau đó nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị nhu yếu phẩm đưa vào hậu quan. Sau khi bận rộn xong xuôi, gã mới có thể đến bảy gian nhà cỏ đọc thiên thư. Sau ngày đầu tiên xem nhật tự quyển, Lòng Khánh không mở cuốn đó ra nữa, mà dùng toàn bộ tinh thần và ý chí vào việc nghiên cứu thiên thư quyển thứ hai. Một ngày nọ, tiết trời xuân đậm nét, hoa đậu dại quanh tri thủ quan nở rộ. Gương mặt tái nhợt của Lòng Khánh bước ra từ gian nhà cỏ thứ hai, tay nắm chặt chiếc khăn thấm máu. Gã định ra bờ hồ minh tưởng nghỉ ngơi một lát, đột nhiên tâm có cảm ứng, dừng bước lại. Gã đi vào gian nhà cỏ thứ nhất, vẻ mặt ngưng trọng lật mở nhật tự quyển. Trên trang giấy đó, mực đen trên hai chữ Ninh Khuyết càng lúc càng đậm, càng lúc càng đặc, tựa như máu sắp thấm sâu vào giấy. Tên của Mạc Sơn Sơn thì rời khỏi vị trí cũ, tiến lên phía trên cùng của trang giấy, giữa hai chữ Sơn dựng lên một cái cục đá sắc lẹm, dường như có thể làm rách trang giấy bất cứ lúc nào. Sắc mặt Lung Khánh càng thêm tái nhợt, đồng tử coi rụt lại như hú đen sâu thẳm. Điều khiến gã chấn kinh và phẫn nộ không phải là những gì mà gã thấy, mà là những gì gã không thấy được. Gã không thấy tên của Diệp Hồng Ngư đâu nữa. Tên của Diệp Hồng Ngư đã đi đến một nơi khác rồi. Hoa đào trên núi Tây Lăng vào giữa mùa xuân tuy không rực rỡ như truyền thuyết, nhưng cây cối sum suê, thần điện phía trên bao phủ trong sắc xanh thẳm, trông vô cùng trang nghiêm. Trên thần đạo bằng đá uốn lượn theo sườn núi, một thiếu nữ chậm rãi bước đi. Nàng búi tóc đạo cô đơn giản, mặc một chiếc đạo y màu xanh thanh nhã. Sắc xanh ấy không quá chói mắt, nhưng mà khi tà áo bay theo gió núi, sắc xanh u tối của những cây cổ thụ nghìn năm bên cạnh thần đạo dường như đều mất đi màu sắc. Thiếu nữ đi dọc theo thần đạo dài dằng dặc, bình tĩnh bước lên. Chẳng mấy chốc đã tới bãi đất trống bằng phẳng trên vách núi. Nàng nhìn về phía tài quyết thần điện màu đen xa xa, khẽ mỉm cười. Trên vách núi trước thần điện vang lên vô số tiếng kinh hô. Diệp Hồng Ngư đã trở lại rồi. Lũ nhân này sao còn dám đổ về chứ? Là đạo sĩ, mau đi thông tri thần tọa đi. Tri tọa đại nhân, đã lâu không gặp. Thiếu nữ đạo môn chậm rãi tiến lại gần, dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, khí tức thì một mặt đơn giản, nhưng mà trong mắt của mọi người, đây lại là hình ảnh đáng sợ nhất mà họ từng thấy. Thần quan và chấp sự quanh thần điện kinh hô tản ra, vội vàng tránh né. Một vài người không kịp lui lại thì hoảng sợ khom người nhường đường, rung giọng chào hỏi không ngừng. Mùa xuân năm ngoái, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư rời khỏi Tây Lăng thần điện, sau đó nàng ở lại thành Trường An một thời gian rồi biến mất không dấu vết. Và vào mùa xuân năm nay, nàng đã trở lại. Trừng Bát Xích, thống lĩnh kỵ binh trước thần điện, từng bị một đạo kiếm giấy cắt mù đôi mắt, sau đó bị Thiên Vũ đại thần quan gõ nhẹ làm nát cái lưỡi, trở thành một phế nhân hoàn toàn. Nhưng dù sao gã cũng là thân tín của thống lĩnh La Khắc Địch, nên trong nội bộ tại quyết ti vốn dĩ đầy thực dụng, gã vẫn có thể sống khá ổn thỏa, nên việc ngồi sưởi nắng mỗi ngày trên thềm đá được coi là một loại hạnh phúc. Diệp Hồng Ngư đi tới dưới thềm đá tại quyết thần điện, nhìn Trừng Bát Xích quần áo sang trọng nhưng nằm dưới nắng như một tên khất cái, bình tĩnh mà hỏi: "Ngươi có từng nghĩ ta còn có thể trở về không?" Từ xa, nhiều thượng quan và chấp sự đang nhìn về phía này, nhưng không ai dám ra tay với Diệp Hồng Ngư. Không phải vì uy danh của đạo sĩ vẫn còn, mà vì năm ngoái khi Thiên Vũ đại thần quan trở lại hậu sơn, ông đã nổi trận lôi đình vì chuyện đạo sĩ rời núi, thậm chí còn có một cuộc đối đầu bí mật với tài quyết đại thần quan. Trừng Bát Xích tự sớm đã nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, lúc này nghe thấy giọng nói của Diệp Hồng Ngư, cuối cùng cũng xác nhận điều mà gã sợ hãi nhất đã xảy ra, mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã muốn cầu xin, muốn cảnh cáo Diệp Hồng Ngư rằng đây là trước cửa thần điện, muốn dùng uy danh của thần tọa tài quyết và đại thống lĩnh La Khắc Địch để bảo mạng, nhưng gã hiện tại không thể nói được lời nào. Cho dù gã có thể nói, Diệp Hồng Ngư cũng không định nghe. Nàng chỉ muốn vào tài quyết thần điện, mà vào điện thì phải bước lên thềm đá. Tên này lại chắn đúng chỗ phơi nắng tốt nhất, nên nàng mới thuận miệng nói một câu. Nói xong nàng lướt qua người Trần Bát Xích. Gió xuân thổi tới, làm sao động tán cây cổ thụ quanh thần điện, thổi nhăn tà đạo y của Diệp Hồng Ngư. Trên tà áo xanh xuất hiện một cái nếp gấp nhỏ li ti, trông như một thanh kiếm. Đạo kiếm vô hình xuất ra, Trần Bát Xích đứt cổ, tử vong tại chỗ. Diệp Hồng Ngư không quay đầu lại, tiếp tục bước lên từng bậc thang. Hơn trăm thần quan và chấp sự tập trung dưới thềm điện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng áo xanh chậm rãi tiến bước, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng chấn kinh. Tại quyết thần điện màu đen đầy sát khí, vô cùng cao lớn và trang nghiêm. So với nó, dáng người Diệp Hồng Ngư có vẻ nhỏ bé, nhưng nàng không hề dừng lại, cứ thế bình tĩnh tự nhiên đi vào, như là trở về nhà mình. Khoảnh khắc nàng bước vào tại quyết thần điện, nàng không còn nhỏ bé nữa. Tại một trạch viện ở quốc đô Nam Hải, tiếng trẻ con khóc chào đời vang lên. Trong viện, nha hoàn và vú già đi lại bận rộn, vẻ mặt rạng rỡ niềm vui. Chủ nhân của ngôi nhà là một người đường, đối với người đại hạ quốc mà nói, đây vốn là chuyện tốt. Hơn nữa, vị chủ nhân này tính tình ôn hòa, tình cảm với phu nhân thâm hậu, đối xử với hạ nhân khoan hậu, quả là một chủ nhân tốt nhất. Hôm nay nhà có hỷ sự, họ cũng vui lây. Phu nhân nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trông mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà nhìn hài nhi trong lòng trượng phu, nàng vẫn không giấu được kích động, thì thào. Thiết là một nữ nhi, lần tới thiếp sẽ sinh cho lão gia một nhi tử. Trung niên nam tử ngồi bên giường ôm hài nhi, an ủi thê tử. Nữ nhi là tốt nhất, sau này cho nó vào mặt triều yến học thiên pháp, thanh tâm nhã tính. Nếu sinh ra một thằng nhóc nghịch ngợm gây sự thì thật khó dạy bảo mà, không chừng có ngày nó lại trèo tường khoét vách, đi theo mấy gã giang hồ lăn lộn nữa. Phụ nhân mới hờn dỗi. Làm gì có đạo lý nói như vậy chứ? Trung niên nam tử nhìn bé gái trong lòng có chút khẩn trương. Sao nó lại nhỏ như vậy chứ? Trẻ con mới sinh thì lớn được bao nhiêu đâu. Phụ nhân đột nhiên có chút lo lắng, giọng run run. Lão gia nè, mùa thu chúng ta thực sự sẽ trở về Trường An sao? Trung niên nam tử mỉm cười. Cha ta đã cao tuổi, chúng ta có hậu duệ, dù sao cũng phải mang về cho ông cụ vui lòng. Đang đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa, mọi việc đã có ta rồi. Phụ nhân luôn tin rằng nam nhân của mình là người đáng tin cậy nhất thế gian, nghe vậy liền yên tâm hỏi tiếp. Vậy đặt tên cho đứa bé là gì? Về tới Trường An rồi đợi cha ban tên. Trung niên nam tử nghĩ đến việc về Trường An, hoàng đế bị hạ biết mình sinh con gái chắc chắn sẽ tranh phần ban tên, không khỏi cười khổ. Chúng ta lấy một cái nhũ danh trước đã. Gọi là gì? Trong thôn chúng ta quen biết trước kia có nhiều bí ngô, gọi là tiểu nam qua có được không vậy? Tùy lão gia định đoạt. Tiếng khóc chào đời, đó là tượng trưng cho một sinh mệnh mới. Một viên đá rơi xuống đất đôi khi tượng trưng cho tâm trạng nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã định đoạt. Tại ngọn núi Mạc Cang ở phía tây quốc đô Đại Hà, có một hồ nước tĩnh lặng, chính là Mạc Trì nổi tiếng. Mạc Sơn Sơn ngồi bên hồ, tay cầm một viên đá, dường như định ném xuống hồ, lại như định đặt xuống bên cạnh, nhưng thủy chung vẫn do dự không quyết. Bên cạnh nàng, trên mặt đất đã bày 7-8 viên đá một cách rời rạc, có viên tròn viên vuông, hình thù kỳ dị, sắp xếp dường như không theo quy luật nào. Thế nhưng chúng lại mang đến cho người ta một cảm giác trống rỗng đến cực điểm. Sự trống rỗng giống như dạ dày sau 5 ngày nhịn đói, hay như một bầu rượu rỗng tuếch. Gió đêm hiu hiu, lông mày Mạc Sơn Sơn nhíu chặt, hàng mi thanh tú khẽ chớp, gương mặt vốn tròn trịa đã gầy đi, tăng thêm vài phần thanh lệ. Nhưng lúc này trên gương mặt tái nhợt của nàng không có chút tình ý sầu bi nào, chỉ có sự chuyên chú tuyệt đối, thậm chí vì suy nghĩ mà lộ ra vẻ thống khổ. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng nàng cũng đặt viên đá trong tay xuống. Viên đá đó dường như được đặt tùy ý giữa 7-8 viên đá kia. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Giống như người nhịn đói nhiều ngày bỗng được ăn một thùng cơm lớn, hay như bầu rượu rỗng bị ném vào một con dao nhỏ, một luồng ý vị góc cạnh sắc bén lập tức bao trùm lấy Mặt Trì. Mặt hồ đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên vô số bọt nước, phản phất như là nước hồ cũng cảm nhận được đạo ý đá lẫm chẫm đang vắt ngang thiên địa, tắc nghẽn trong lòng người kia. Mạc Sơn Sơn nhìn những viên đá tán loạn bên cạnh, biết mình cuối cùng đã thành công bày ra một phần của điệu diệp trận. Đôi mắt như hồ thu càng thêm sáng rực, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại vì vui sướng. Nhưng ngay lúc này, nàng nhớ tới cái đoạn văn mình đã viết trong bức thư kia. Kinh lịch nhiều chuyện, trong mắt ta non sông đã có ý mới. Ngày gặp lại, những gì ta viết chắc chắn sẽ hùng vĩ hơn hôm nay. mong ngươi cũng nỗ lực hơn nhiều, chứ để ta thất vọng. Thiếu nữ đứng dậy, nhìn về phương bắc xa xôi, nghĩ về cái tên khốn kiếp đáng ghét kia, ngọt ngào nhưng cũng đầy kiêu ngạo mà thầm nói. Ta đã giao tri mệnh rồi, ngươi có làm ta thất vọng hay không? Những nhân vật tuyệt đỉnh như tiểu sư thúc, Kha Hậu Nhiên của thư viện hay Liên Sinh đại sư, dù phong lưu đã tan, chỉ còn lưu lại chút dấu vết trên thế gian, nhưng dù chỉ là chút dấu vết đó cũng là tài sản vô cùng trân quý. Năm đó sâu trong dãy núi Thiên Khiết ở Hoàng Nguyên, Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn, Diệp Hồng Ngư từng tranh đấu giết chóc rồi tiến vào Ma Tông Sơn Môn. Trong quá trình đó, họ đã thấy Điệu Diệp đại trận do vị Quang Minh đại thần quan khai sáng Ma Tông bày ra, thấy vết kiếm kinh thiên động địa khi Kha tiên sinh phá trận, thấy dị thư của Kha Hạo Nhiên, và quan trọng nhất là họ đã thấy Liên Sinh còn sống. Đó là một cuộc hội ngộ đẫm máu, ba cường giả trẻ tuổi xuất sắc nhất tu hành giới khi đối mặt với lão quái vật này, dù là tinh thần hay thể xác đều bị tàn phá nặng nề, nhưng cũng nhờ đó mà thu hoạch được những kinh nghiệm vô giá. Những kinh nghiệm này lắng động trong thế giới tinh thần của họ, rồi dần phát huy ra tác dụng. Ninh Khuyết giết Hạ Hầu, Mạc Sơn Sơn đột phá tri mệnh, Diệp Hồng Ngư dũng cảm tiến vào Tài Quyết Thần Điện, tất cả đều nhờ vào chuyến đi Ma Tông Sơn Môn năm đó. Theo một ý nghĩa nào đó, dù là tiểu sư thúc hay Liên Sinh đều chưa thực sự chết đi, y bát của hai vị cường giả tuyệt thế này đã được kế thừa bởi ba người Ninh Khuyết theo một phương thức mới. Đứng trên vách đá Hậu Sơn Thư Viện, nhìn về thành Trường An xa xa, Ninh Khuyết hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong hai năm qua. Leo lên từng hai thư viện, ngộ ra phụ đạo, tiến vào Hoang Nguyên, kế thừa Hạo Nhiên khí, cùng những trận chiến tu hành mà trước kia hắn không bao giờ tưởng tượng nổi, thực khiến người ta cảm khái mà. Sau đó hắn nhớ tới lời Hạ Hầu nói trước khi chết, khẽ nhíu mày. Hắn biết bầu trời thành Trường An rực rỡ nắng xuân kia đang trôi lơ lửng những cái đám mây đen không nhìn thấy được. Hắn không tin mình là con trai của Minh Vương, mặc dù đã chết một lần và có lẽ đã gặp Minh Vương theo một nghĩa nào đó, nhưng Minh Vương kia rõ ràng không giống với Minh Vương trong truyền thuyết của thế giới này. Nhưng nếu hắn không phải con trai Minh Vương, tại sao Quang Minh đại thần quan năm đó lại gây ra trận mưa máu gió tanh đó? Tại sao Phật Tông lại phái người đến quan sát, thậm chí là muốn giết hắn nữa? Con đường phía trước mờ mịt, không biết Phật Tông có chịu để yên hay không. Ninh Khuyết nắm chặt tay, đưa ra một quyết định. Lễ Vu Lan vào mùa thu năm nay, hắn sẽ không tham gia. Đúng lúc này, tiếng nhạc rộn rã và tiếng ồn ào kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ cảnh giác ngưng trọng, đưa hắn trở lại với buổi du xuân. Hôm nay Hậu Sơn Thư Viện tổ chức du xuân, dưới sự chủ trì của phu tử, không đệ tử nào dám vắng mặt. Các cấm chế trong hang đá đã được giải trừ, vậy là cái vị sư huynh mê cờ thì vào hang đá đánh cờ, vị thích đàn tiêu ca hát thì vào hang hát vang gãy đàn. Người thích thiêu hoa vẫn thiêu hoa, người mê đọc sách tiếp tục đọc sách, người thích viết chữ nhỏ vẫn viết chữ nhỏ, người thích nói chuyện phiếm vẫn nói chuyện phiếm, còn kẻ thích giả bộ cô độc thì tiếp tục cô độc. Điều là những sở thích cao nhã, nhưng khi tất cả cùng xuất hiện trong hang đá, không gian bỗng chốc trở nên hỗn tạp, ồn ào không khác gì gánh xiếc trên đường phố Trường An. Hôm nay người vất vả nhất chính là Tang Tang, nàng phải chịu trách nhiệm chuẩn bị ẩm thực, và theo yêu cầu mãnh liệt của Trần Bì Bì, nàng đã hầm ba vại canh gà lớn. Thiếu gia, mau uống đi, vại này là ngon nhất đó. Tang Tang bưng bát canh gà, lặng lẽ đi tới bờ vực, đưa tận tay hắn. Nhìn mái tóc hơi rối và vệt nhỏ nổi trên mặt nàng, Ninh Khuyết không khỏi xót xa, gắt gỏng. Tình Trần Bì Bì này toàn bày ra mấy cái trò linh tinh thôi. Ngươi cũng thật nghe lời hắn mà, canh gà bình thường với canh gà trong thư sao giống nhau được chứ? Bức thiếp canh gà kia bán được nhiều bạc, chẳng lẽ canh gà này cũng trở nên trân quý hơn sao chứ? Tang Tang cười không nói, thực ra thấy mọi người trong thư viện thích uống canh mình hầm, nàng rất vui. Nàng mới dặn dò. Con gà này ngon lắm đó, béo ngậy, lớp mỡ trên mặt canh dày nên không thấy bốc hơi nóng, thực ra nóng lắm đó, thiếu gia phải thổi rồi mới uống nha. Nói xong, Tang Tang lại chạy về phía gian nhà cỏ để chuẩn bị rau trộn và bánh bao. Đại sư huynh từ trong hang đi ra, đứng cạnh Ninh Khuyết, nhìn về phía thành Trường An. Ninh Khuyết đưa bát canh tới. Sư huynh à, đây là bát canh ngon nhất đó. Đại sư huynh cười lắc đầu, do dự một chút rồi nói. Sư đệ nè, thực ra trong lòng ta vẫn có một câu hỏi. Ta biết câu hỏi này không đúng, nhưng nó luôn làm ta cảm thấy luôn bất an đó. Sư huynh cứ nói đi. Đại sư huynh nhìn Trường An xa xôi, khẽ nhíu mày. 15 năm trước, khi đệ cầm dao trong gian kho củi đó, có từng nghĩ rằng di tử của vị tướng quân kia thực ra cũng vô tội hay không vậy? Ninh Khuyết ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi nói. Lúc đó tình cảnh rất hỗn loạn, đệ thực sự không biết mình đã nghĩ gì. nhưng mà sau này tự nhiên hiểu được đạo lý đó. Sư huynh à, nếu mà lúc ấy là huynh rơi vào hoàn cảnh đó, huynh sẽ chọn thế nào? Không tự mình trải qua, mỗi lựa chọn nói ra đều chỉ là nói suông hoa mỹ. Tuy nhiên nếu là ta của hiện tại, có lẽ ta sẽ chọn không làm gì cả. Ninh Khuyết biết đại sư huynh nói thật lòng, hy sinh người vô tội để đổi lấy sự tồn tại của chính mình, đó quả thực không phải là lựa chọn mà đại sư huynh có thể làm. Hắn mới nói, sư huynh là người nhân đức, vị sư huynh là bậc chí sĩ, còn đệ thực sự khó lòng làm một bậc chí sĩ nhân đức được. Đệ chỉ là một kẻ ích kỷ thôi, chỉ muốn bản thân được sống sót mà thôi. Đại sư huynh vỗ nhẹ lên vai hắn. Sư phụ từng nói, ích kỷ là động lực lớn nhất thúc đẩy nhân loại tiến bộ. Tuy ta không hiểu rõ lắm, nhưng mà nghĩ kỹ chắc chắn là có đạo lý của nó rồi. Lựa chọn của đệ không thể nói là sai, ít nhất ta không có tư cách nói đệ sai. Ồ, không phải là có đạo lý, mà là cực kỳ có đạo lý đó. Phu tử đi tới bờ vực, nói. Ở nhân sinh không có mục đích, chỉ có quá trình, đã vậy thì lấy đâu ra thị phi chứ? Đại sư huynh mới đáp. Thị phi chính là thiện niệm của con người. Phu tử chỉ lên bầu trời xanh thẳm và mấy đám mây trắng, nói. Nếu người bay càng cao, hình ảnh của người trong mắt của người dưới đất sẽ càng nhỏ bé, cho đến khi không còn thấy hình người nữa. Ngay cả con người ngươi còn chẳng phải mà, thì lấy đâu ra thiện niệm của con người chứ? Nếu không cần thiện niệm thì lấy đâu ra thị phi? Đại sư huynh lắc đầu. Sư phụ, người sai rồi. Trên đường du ngoạn, người thường nói với con, rời xa nhân thế sẽ cảm thấy lạnh lẽo, cho nên phải ở lại nhân gian. Đã ở nhân gian thì phải làm người, đã làm người thì phải là một phần tử trong chúng sinh. Sao có thể không có quan niệm thị phi thiện ác chứ? Ninh Khuyết sững sờ. Phu tử cũng chưa từng nghĩ tới vị đại đồ đệ thành thực nhất của mình lại dám nói thẳng mặt là mình sai, còn dùng chính cái lời mình nói ra để phản bác lại mình. Ngay tức đến râu tóc dựng ngược, trừng mắt mà quát lớn. Lý chậm trải ngươi, ngươi thật to gan mà. Đại sư huynh vẻ mặt khẩn trương. Sư phụ thường nhắc con phải học tập quân mạch và tiểu sư đệ nhiều hơn, cho nên con mới nói như vậy. Nếu sư phụ không thích, con xin rút lại lời vừa rồi. Ninh Khuyết đứng bên cạnh, nín cười đến đau cả bụng, cuối cùng không nhịn được nữa mà liền phục ra tiếng cười, vội xua tay. Mọi người cứ nói chuyện ha, con đi xem bánh bao làm sao rồi ha. Phu tử trừng mắt nhìn hắn. Đâu là tại ngươi gây chuyện, bây giờ còn định chạy sao? Nói xong, ngài nhìn thấy cái bát canh gà trong tay Ninh Khuyết nhẹ nhàng ồ một tiếng, tán thưởng. Dám mở trong suốt, nước canh thành nhỏ, quả là một bát canh ngon nha. Ninh Khuyết sững người, phu tử phất tay áo, bát canh gà từ tay Ninh Khuyết đã bay sang tay của ngài. Ngài uống sạch một hơi mà không đổi sắc. Ninh Khuyết chấn kinh không nói nên lời, thầm nghĩ sư phụ quả nhiên công lực thâm hậu mà. Ngay sau đó sắc mặt phu tử đột biến, ngài phục một tiếng phun hết canh gà ra ngoài, vạt áo và râu ngài dính đầy mỡ, trông vô cùng nhếch nhác. Nóng à! Phu tử tức giận kêu đau, giọng nói cũng biến điệu, nghe có vẻ giống như là thiếu đường. Tang Tang đang hái quả từ đằng dưới hành lang khó hiểu mà hỏi. Canh gà cũng phải bỏ đường sao? Bờ vực rộn rã tiếng cười. Đối với một quốc gia mà nói, niên hiệu giống như cái tên của mỗi người, không nhất thiết phải vang dội nhưng nhất định phải có. Thế gian có bao nhiêu quốc gia thì có bấy nhiêu cách ghi năm, nhưng thực sự được dân chúng ghi nhớ và sử dụng hiệu quả trong đời sống hàng ngày suốt ngàn năm qua chỉ có hai loại. Thời gian trôi qua, đã tới năm Thiên Khải thứ 16 của Đại Đường, cũng là năm đại trị thứ 3447 của Tây Lăng. Trong mùa xuân năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư sau một năm rời khỏi Tây Lăng Thượng Điện cuối cùng đã trở lại. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, nàng giết chết Trừng Bát Xích, sau đó bước vào Tài Quyết Thượng Điện màu đen. Khoảnh khắc nàng bước vào thượng điện, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sâu trong đại điện. Sóng âm cực lớn va đập vào cái vách tường đá đen, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ chói tai như những mũi kim thép. Trong nháy mắt ập đến bao phủ lấy thân thể nàng. Ngươi là người đầu tiên phản bội thượng điện mà còn dám trở về, là tới để nhận tội hay sao? Giọng nói uy nghiêm như vạn mũi kim đâm vào màng nhĩ. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày nhưng mà không phản ứng gì, chỉ hờ hững nhìn về phía sâu trong thượng điện. Nơi đó có một cái bức rèm lộng lẫy, phía sau thấp thoáng một chiếc thần tọa bằng mặt ngọc màu huyết sắc khổng lồ và một bóng người uy nghiêm như biển cả đang ngồi trên đó. Giống như những năm qua, giọng nói phát ra từ thượng tọa Mạc Ngọc vẫn mang theo thần uy, lãnh khốc và sự khinh miệt nhìn xuống thế gian. Hôm nay thậm chí còn mang theo một chút giễu cợt. Tín ngưỡng của Diệp Hồng Ngư cực kỳ thành kính, là sự thành kính chân chính, vì vậy nàng không bao giờ cho rằng việc mình rời khỏi Tây Lăng Thượng Điện là phản bội. Tuy nhiên lúc này nàng cũng chẳng buồn tranh biện với giọng nói phía sau rèm kia, nàng chỉ muốn bước tới trước cái bức rèm đó và hoàn thành việc mình định làm. Nàng nghĩ như vậy và làm đúng như vậy. Nàng lẳng lặng tiến sâu vào tại quyết thần điện, đạo y màu xanh chậm rãi lay động trên mặt đất đen bóng, tựa như một chiếc lá rụng giữa đêm đen tĩnh mịch, không nổi bật nhưng lại vô cùng bắt mắt. Một thần quan của tại quyết ti đứng bên cục đá thấy như vậy liền quát lớn: "Làm con! Hồi to con!" Càng có nhiều thần quan ùa ra, giáo bào màu đỏ rực rỡ trên nền đá đen rộng lớn cuộn trào như máu, tụ lại thành một hồ máu. Những tiếng khiển trách giận dữ và lạnh lẽo không ngừng vang lên. Tiếng quát tháo như sấm dậy không làm vẻ mặt của Diệp Hồng Ngư biến hóa dù chỉ một chút. Nàng vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, mỗi bước đi đều có khoảng cách chuẩn xác như nhau. Tín ngưỡng của Diệp Hồng Ngư đối với Hạo Thiên không ai có thể nghi ngờ, nhưng nàng không phải là hạng tín đồ ngu muội cứ thấy thần điện là rơi lệ. Ngoại trừ Hạo Thiên, không điều gì có thể khiến nàng sinh lòng kính ý. Vậy cho nên lúc trước khi đối mặt với áp lực từ trưởng giáo và thần tọa tài quyết, không chọn khuất phục mà dứt khoát rời đi, không tiếc mang danh phản đồ của đạo môn, hôm nay nàng trở lại và bước thẳng về phía bức rèm kia. Nàng vốn là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo và phóng túng, những việc nàng làm đều vô cùng ngông cuồng. Những hồng y thần quan trong thần điện đen kịch này mắng nàng làm càn, làm sao có thể khiến nàng mấy mây động dung. Nàng bước sâu vào thần điện, những thần quan mặc thần bào đỏ rực này phẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến run cả người, mặt đỏ ghê. Nhưng điều kỳ lạ là không ai dám chặn đường nàng, càng không ai dám ra tay. Diệp Hồng Ngư bước qua đám đông thần quan, họ hoảng sợ tránh lui, nhường ra một lối đi, giống như một chiếc lá rơi xuống hồ máu sát khí. Nước hồ tách ra, nhường lối cho chiếc lá đó. Cuối cùng nàng đã đứng trước bức rèm. Nàng dừng bước, bình tĩnh nhìn vào. Phía sau rèm, đại thần quan Tại Quyết đang ngồi trên thần tọa Mặt Ngọc, tay chống cằm, dường như đang suy ngẫm về một vấn đề phức tạp nào đó. Diệp Hồng Ngư cúi đầu hành lễ, thần thái thông dong bình tĩnh, giống như những lần nàng đến thần điện gặp thần tọa trước khi đi Hoang Nguyên. Hành lễ là tôn trọng, cúi đầu là phục tùng. Đại thần quan Tại Quyết khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lãnh khốc và cường đại xuyên qua bức rèm rơi trên người nàng, giọng nói thản nhiên nhưng không thể nghi ngờ: "Quỳ xuống." Giọng nói không quá lớn nhưng đủ khiến cho những hồng y thần quan đang ngơ ngác tỉnh lại. Sự phẫn nộ và bị khinh thường đã lấn át uy danh của cái tên đạo sĩ năm xưa. Cho dù ngươi gặp cơ duyên khôi phục cảnh giới, cho dù ngươi vẫn là đạo sĩ đáng sợ năm nào, nhưng đây là Tại Quyết thần điện, phía sau rèm là thần tỏa Tại Quyết bất bại. Ngươi ngoài việc quỳ xuống thì còn có thể làm gì đây? Họ giơ tay chỉ vào Diệp Hồng Ngư đang cúi đầu trước rèm, đồng thanh mà quát: "Quỳ xuống." Những tiếng quát tháo phẫn nộ, hưng phấn, lạnh lùng hay tàn nhẫn dừng hòa vào nhau thành một tiếng vang đồng nhất, như sấm rền quanh quẩn trong thần điện tĩnh mịch. Năm xưa khi còn là đạo sĩ, Diệp Hồng Ngư chưa từng quỳ trước bức rèm này. Dù phía sau là thần tọa Tài Quyết, sau này khi mất đi vị thế, nàng từng bị ép phải quỳ xuống một lần. Đó là sự sỉ nhục vô hạn mà Tài Quyết thần điện đã cố ý áp đặt lên nàng. Từ ngày đó, nàng đã thề rằng, nếu không lấy lại được sức mạnh để không phải quỳ, nàng sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa. Hôm nay nàng đã trở lại và nàng đã không quỳ. "Ta chỉ quỳ người xứng đáng để ta quỳ," Diệp Hồng Ngư nói. Phía sau rèm, đại thần quan Tại Quyết chậm rãi ngồi thẳng dậy, hừ hững hỏi: "Ví dụ như?" Diệp Hồng Ngư mới đáp: "Ví dụ như Hạo Thiên, quan chủ, trưởng giáo, thần tọa Thiên Dụ, thần tọa Liên Sinh, nhưng trong số đó không có tên ngài." Đại thần quan Tại Quyết lạnh giọng: "Ngươi dám đem bổn tọa so sánh với bà nhân Liên Sinh kia?" Diệp Hồng Ngư nói: "Thần tọa, ngài còn không bằng một cánh sen khô của thần tọa Liên Sinh. Đem ngài so sánh với ông ấy quả thực là không nên." Đại thần quan Tại Quyết bỗng cười lớn, tiếng cười đầy sự thô bạo và lãnh khốc: "Đừng tưởng Thiên Dụ che chở ngươi, đừng tưởng ngươi có một người huynh trưởng thì bổn tọa không dám giết ngươi. Chớ quên đây là Tài Quyết thần điện, chúng ta nắm giữ những quy tắc đặc thù do Hảo Thiên ban tặng." Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu, thần tình lạnh lẽo: "Sự phẫn nộ của Tài Quyết nên hóa thành thần hóa của Hảo Thiên, vậy mà hiện giờ sự phẫn nộ của ngài chỉ có thể hóa thành tiếng cười, thật nực cười." Phía sau rèm vang lên một tiếng ồ nhẹ, Khi Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu, đại thần quan Tài Quyết đã phát hiện ra một điều bất ngờ và thú vị, nên ông quyết định để cho nàng sống. Không ngờ ngươi không chỉ khôi phục cảnh giới mà còn phá cảnh thành công, quả thực ngoài dự liệu của ta. Quy tắc của Tài Quyết thần điện ngươi vẫn rất rõ mà, vậy thì hãy trở lại làm đại tư tòa đi. Tài Quyết thần điện thay mặt Hạo Thiên hành hình thế gian, tuân theo những quy tắc thực tế và lãnh khốc. Kẻ mạnh có tất cả, kẻ yếu đáng bị lăng nhục. Quyền thế và phẩm trực hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực. Nếu ngươi không đủ mạnh, ngươi không có tư cách nắm giữ quyền lực, thậm chí không xứng đáng được sống. Nếu ngươi mạnh mẽ trở lại, ngươi sẽ có lại tất cả. Diệp Hồng Ngư từng bị đọa cảnh ở Hoang Nguyên, thực lực tổn hại nghiêm trọng, tưởng như là không còn hy vọng khôi phục. Vì vậy nàng đã nếm trải sự lạnh nhạt và nhục nhã. Giờ đây nàng đã khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước, nên nàng có tư cách không bị sỉ nhục nữa. Nhưng những chuyện cũ chẳng lẽ chỉ cần một câu nói của đại thần quan Tài Quyết là có thể xóa sạch như chưa từng xảy ra? Đối với người ngoài, đây là chuyện khó tin, nhưng với người của Tài Quyết thần điện, đó là lẽ đương nhiên. Những hồng y thần quan nghe lệnh thần tọa liền lập tức ngừng quát mắng, bình tĩnh lui sang một bên. Trong mắt họ, điều Diệp Hồng Ngư mong muốn chẳng qua chỉ là câu nói này của thần tọa mà thôi. Đại thần quan của Tây Lăng được coi là người đứng dưới Hạo Thiên, trên vạn người, địa vị tôn quý vô cùng. Ngay cả trưởng giáo cũng không tùy tiện chất vấn, làm sao có thể giải thích với phạm nhân. Đại thần quan Tài Quyết đồng ý cho Diệp Hồng Ngư trở lại và tiếp tục giữ chức đại tư tòa đã là sự khoan dung cực lớn, mà Tài Quyết thần điện xưa nay chưa bao giờ là nơi dành cho sự khoan dung. Diệp Hồng Ngư cũng không phải là người khoan dung. Nghe xong lời của đại thần quan Tài Quyết, nàng mỉm cười. Khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, vô số hình ảnh hiện ra trước mặt Diệp Hồng Ngư. Trên hồ Nhạn Minh giữa gió tuyết, Ninh Khuyết trong tình thế tuyệt vọng đã rút phát đao, dùng đao làm kiếm, đâm một nhát không thể cản vào bụng của Hạ Hầu. Trong thạch thất ở Tây Lăng thần điện, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng bốc thư lấy tờ giấy ra, đạo kiếm vụng về trên giấy bỗng nhiên biến thành một con sông lớn cuồn cuộn sóng trào. Trên núi xương trắng, thần tỏa Liên Sinh gầy guộc như quỷ nắm chặt vai nàng, bình thản và từ bi cúi đầu xé một cái miếng thịt trên vai mình. Dưới đáy hồ Đại Minh, vô số hòn đá góc cạnh chắn đường. Nàng cúi người lau đi rêu xanh trên một phiến đá, thấy được hai vết kiếm do Kha tiên sinh của thư viện để lại. Vô số hình ảnh lướt qua cực nhanh. Hai vết kiếm ấy cuối cùng hợp lại thành một, rơi vào tờ giấy vàng, rơi trên hồ tuyết, rơi vào mắt nàng, vào lòng nàng và đi vào vỏ kiếm bên hông nàng. Diệp Hồng Ngư rút kiếm, chính là thanh kiếm này. Sau đó nàng đâm một kiếm về phía bức rèm, đâm về phía đại thần quan Tài Quyết. Tài Quyết thượng điện màu đen bao phủ trong ánh nắng xuân chợt rung chuyển, vô số bụi bặm cuộn trào từ trong điện ra thềm đá, hướng về vách núi. Trong thượng điện màu trắng ở vị trí cao nhất, một tiếng sấm vang rền như thể thiên thần cũng cảm thấy chấn kinh và nghi hoặc. Tại một thượng điện khác, đại thượng quan Thiên Dụ khẽ thở dài một tiếng. Bên trong Tài Quyết thượng điện, các hồng y thượng quan đồng loạt ngã gục, bức rèm đã vỡ vụn. Diệp Hồng Ngư đứng phía sau bức rèm, ngay trước thần tọa, tay phải cầm kiếm của nàng khẽ rung, gương mặt tái nhợt lạnh lùng. Nàng rút kiếm khỏi ngực của đại thần quan Tài Quyết đi. Máu phun ra từ vết thương kinh khủng trên ngực ông ta, nháy mắt làm ướt đẫm thần bào màu huyết sắc và nhuộm đỏ đạo y màu xanh của Diệp Hồng Ngư. Đại thần quan Tài Quyết nhíu chặt mày, nhìn vết kiếm trên ngực, thốt lên. Không có đạo lý. Diệp Hồng Ngư nhìn ông ta, đáp. Ngài đã nói đây là quy tắc Hạo Thiên ban cho chúng ta, vậy chỉ cần ta có khả năng giết ngài, ta liền dám giết ngài. Đại thượng quan Tài Quyết thống khổ và phẫn nộ giơ tay lên, rồi tắt thở. Diệp Hồng Ngư kéo ông ta xuống khỏi thần tọa, rồi chính mình ngồi lên. Để bước lên đó, nàng phải dẫm qua thi thể của đại thượng quan Tài Quyết. Từ giờ phút này, nàng chính là đại thượng quan Tài Quyết. Thần tọa mặt ngọc rất lớn, tựa như một biển máu. Đạo y màu xanh của nàng bị nhuộm đỏ rực, ngồi trên thần tọa. Nàng giống như một giọt máu không mấy bắt mắt giữa biển máu đó, nhưng lại là một giọt máu đậm đặc và lạnh khốc nhất. Hết tập 101 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.